Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087 trung hồn về quê cũ. Khặc khặc khặc, ngươi cùng nàng rất giống, nhưng thoạt nhìn so nàng càng thêm tàn nhẫn độc ác máu lạnh vô tình. Này thực hảo, khóa lại áo đen người bị như thế thô bạo đối đãi sao? Chỉ là phát ra khiếp người cười quái dị thanh dãy dụa từ trên sàn nhà bò lên, ý thức được chính. Mình ra oai phủ đầu hoàn toàn không có có tác dụng. Giải Lữ Sâm hơi hơi nhướng mày. Trong lòng lại cảm giác sâu sắc phiền toái, vẫn luôn bị giam giữ ở sở phán quyết tông giáo địa lao. Nhân loại có thể tồn tại xuống dưới khổ hình nói vậy ra hỏa này cũng tất cả đều nếm thử qua. Nếu uy hiếp có thể giải quyết vấn đề. Hắn hiện tại sợ cũng sẽ không như vậy đứng ở chính mình trước mặt mà nhất làm người đau đầu một chút là, nếu trước mắt người theo như lời không giả, kia không thể tưởng tượng đột nhiên Hoành Lan nhập hai đại đang ở chấp hành thanh toán vũ trụ. Chi gian, hoàn toàn quấy rầy nguyên bản đã định tốt hành quân lộ tuyến thậm chí đến nay còn đang không ngừng. Khuếch trương không gian đó là thứ này làm ra tới, càng chọc người sinh ghét một chút là... Người này cách nói trật tự rõ ràng mức độ đáng tin cực cao. Hoàn toàn chọn không ra nửa điểm tật xấu, mà để cho người phát điên vẫn là nàng không thể không gánh vác tội phạm bị áp giải quyết cái này. Không thể hiểu được nửa đường loạn nhập không gian, vì hạm đội mở đường trách nhiệm nếu cứ như vậy trì hoãn đi xuống tùy ý này không gian không ngừng. Bành trướng gia tăng hạm đội hành trình. Như vậy thông qua nguyên bản đã đả thông trùng động đi hướng Long ẩn giới bảo hộ hạm đội ứng tuyển. Giả đại đội thế tất cùng hạm đội tách rời bại lộ ở địch nhân trong tầm nhìn, kia chính là toàn bộ. Thần quốc một phần tư chủ lực bộ đội, không phải phái đi hòa tinh chịu chết phàm nhân pháo hôi. Công khai hội nghị chung nàng nói được dễ nghe, mà ta thần quốc một phần tư chiến lực xác thật đủ để áp quá toàn bộ Long ẩn giới ứng tuyển giả một. Đầu, nhưng kia chính là âm nhạc ra địa bàn, có thể ở trở tay không kịp dưới tình huống lấy nhị thắng năm. Lông tóc vô thương mà toàn tiêm bọn họ cao cấp nhất một đám đoàn đội. Ở chính mình địa bàn thượng dùng đỉnh đầu hơi kém hơn một chút chiến lực lấy yếu thắng mạnh thậm. Chí nghiền áp này phê hạm đội hộ vệ bộ đội chỉ sợ đối vị kia tiểu thư mà nói cũng không phải gì đó. Việc khó càng không xong chính là phía chính mình cho dù có tùy cơ ứng biến năng lực chỉ huy. Lấy trước mắt vũ trụ bích chướng cùng không gian khoảng cách nàng muốn liền tức thời thông tin đều. Làm không được đến lúc đó liền tính nàng đồng dạng không để bụng này một phần tư chủ lực bộ đội. Nhưng mất đi bảo hộ hạm đội tùy ý đối phương linh hoạt xuyên qua ứng tuyển giả chiến lực sâu xé. Tình hình nàng cũng là vô pháp tiếp thu. Này không phải chiến tổn hại vấn đề, mà là mất đi hạm đội hỏa lực, nàng dùng cái gì tới phá hủy đối phương mẫu tinh, 88 chi đỉnh cấp đoàn đội không giả, nhưng bị tầng dưới chót vũ trụ tự nhiên pháp tắc hạn định ở không gian 5 chiều hoàn toàn thể dưới. Thần tỉnh đỉnh cao ứng tuyển giả chung nhưng tìm không ra nhục quyền bạo tinh tồn tại, nếu thật là bị đối phương đoan rớt toàn bộ hạm đội. Chỉ sợ trùng động phát sinh khí không ra dưới tình huống nàng liền thật sự chỉ có thể dùng những cái đó giáo sĩ nhóm nghĩ ra bổn biện pháp, đổ bộ tác chiến trả giá thật lớn đại giới trấn áp chỉnh viên tinh cầu sau. Dựa vào vũ khí sinh vật từng bước diệt sạch mặt trên sinh linh, đến lúc đó sợ là có thể hay không ở. Hai viên địa cầu lẫn nhau dung hợp trước sạch sẽ mà hoàn thành tác chiến mục tiêu đều là hai nói. Trong lòng rất là bực bội, Giải Lữ Sâm trên mặt lại treo cùng khúc vân giống nhau yêu nhã thong dong. Nàng đối với trước mắt áo đen nam tử xinh đẹp cười nói. Bao gồm ngươi ở bên trong, có hai cái rất có phân lượng gia hỏa từ Long ẩn giới bên kia lại đây đều nói muốn đến cậy nhờ ta. Nhưng là các ngươi lập trường lại là sinh tử đại thù. Ngươi nói, ta rốt cuộc hẳn là tin tưởng ai đâu. Áo đen che đậy thấy không rõ gương mặt, nhưng áo đen hạ nhân ảnh lại là vẫn không nhúc nhích trầm ngâm thật lâu sau. Cuối cùng mới mở miệng hỏi, có thể xin hỏi một chút thống soái đại nhân một người khác là ai sao? Nếu nói là sinh tử đại thù, kia tự nhiên là hắn nhận thức người, áo đen sớm đã một mảnh tĩnh mịch, nội tâm bắt đầu sinh gợn sóng. Chẳng lẽ là nàng? Không, lấy nàng hiện tại thân phận, sao có thể? Không, nàng lời nói, làm ra bất luận cái gì ngoài dự đoán mọi người sự tình cũng không kỳ quái đi. Người nọ tên là Trân Huy Tề. Trên thực tế tại địa lao chung thời điểm hắn liền ở tại ngươi cách phách. Chẳng qua vừa đến không bao lâu mà thôi, giải Lữ Sâm mới là hai người chung càng thêm sốt ruột cái. Kia, tuy rằng không lộ thanh sắc, nhưng nàng cũng sẽ không cố ý úp úp mở mở chơi cái gì đánh lời nói sắc bén trò chơi. Nội tuyến tình báo, tới người xác thật là như hắn lời nói bản tôn, vị kia đến từ Vân Thường Tiên Phủ đoàn viên, a. Hắn a, kia chính là cái nguy hiểm nam nhân, làm ta đoán xem, hắn đại khái sẽ lấy chính mình ở Vân Thường Tiên Phủ hỗn đến không như ý. Người khác ngại hắn vô dụng linh tinh lấy cớ đến cậy nhờ các ngươi đi. Người áo đen âm chắc chắc mà cười cười, duỗi tay xốc lên che đậy chính mình khuôn mặt mũ choàng. Đó là một trương anh tuấn soái khí gương mặt, lại không bằng dĩ vãng như vậy ánh mặt trời mà tự tin. Thay thế, là người chết giống nhau lạnh băng cùng u ám, đều không phải là so sánh, mà là mặt chữ ý nghĩa thượng mặt không có chút máu xám trắng. Thậm chí không phải huyết tộc cái loại này hạo nguyệt trắng tinh, mà càng như là mốc meo ở quan tài chung nhiều năm lão thi cái loại này thâm hôi, này trương người. Chết gương mặt chủ nhân chỉ sợ là khúc vân nhất hy vọng tìm được rơi xuống người chi nhất. Hoắc Hâm Bao, các ngươi trọng tài sở kỹ càng tỉ mỉ điều tra qua chuyện của ta. Nói vậy ngài cũng từng nhìn thấy ta trước kia ảnh chụp. Mà đem ta biến thành hiện giờ dáng vẻ này vừa không là các ngươi khảo vấn cũng không phải âm nhạc. Ra thủ đoạn, mà là Trân Huy Tề. Cái kia vĩnh viễn giấu giếm ở bóng ma chung. Trên thực tế thao tác hết thảy ma vương, ngươi hẳn là rõ ràng ta tiến hóa phương hướng cùng năng lực. Sơ ban đầu giai, đặt ở thần quốc bên này không tính cường giả, nhưng cũng tuyệt đối không thể xưng là nhược, mà chính là như vậy một cái từ bất luận cái gì góc độ xem đều như là cái phế vật nam nhân. Ở ta chính mình lĩnh vực thượng nghiền áp ta, đem ta biến thành hiện tại bộ dáng này, đã hơn một năm thời gian. Nhiệt độ cơ thể mỗi một ngày đều ở trở nên càng thấp. Sinh mệnh khoảng cách ta càng ngày càng xa. Ta vẫn chưa bởi vậy càng thêm tiếp cận tử vong, mà là dần dần chuyển biến vì không sinh bất tử bộ dáng. Cùng nhân loại định nghĩa càng thêm đi xa, mà Trân Huy Tề, hắn ở đối ta làm chuyện này thời điểm, bên ngoài thượng thực lực còn chưa kịp ta, lời vừa nói ra. Giải Lữ Sâm thẳng lăng lăng mà trừng hướng Hoắc Hâm Bao thật lâu sau. Đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, người này trong miệng về Trân Huy Tề tình báo cùng nàng chính mình điều tra ra có thể nói hoàn toàn tương phản, nhưng suy xét đến Vân Thường Tiên Phủ thực lực địa vị. Tựa hồ Hoắc Hâm Bao giải thích càng dễ dàng tiếp thu một ít, đảo không phải nói sở hữu đứng đầu đoàn đội chung đều nhất định không có kẻ yếu. Nhưng kia đều là chút lòng mang từ bi thiện lương đoàn đội mới có thể xuất hiện hiện tượng. Tình huống như vậy, cùng nàng cảm nhận chung cái kia hưởng thụ giết chóc lạc thú âm nhạc ra sao có thể có nửa điểm quan hệ, đều là mưu sĩ, nàng lại là không có khúc vân cái loại này thấy rõ nhân tâm nhãn lực. Bất quá hai tương cân nhắc, vị này Hoắc đại thế tử vô luận động cơ, giá trị. Vẫn là khả năng tính nguy hiểm đều phải xa xa thấp qua cái kia từ Vân Thường Tiên Phủ trốn chạy lại. Đây tiểu tử, giải Lữ Sâm trong lòng khe khẽ thở dài. Cuối cùng chỉ phải thay đổi một loại hỏi pháp. Hoắc đại thế tử, nghe ta trọng tài quan nói ngươi cũng không tính toán muốn một cái di dân danh ngạch. Đối với này rõ ràng thử, Hoắc Hâm Bao dùng hắn người chết gương mặt lộ ra một cái dữ tợn tươi cười. Một lòng muốn chết. Hết chương.